Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đệ nhị trăm ta thực hào. Lục Cẩm Hoa thình lình xảy ra tuyên bố, Liễu Mạch trực tiếp choáng váng, cho dù ở trên đài, trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi, căn bản không có phản ứng lại đây. Kỳ thật từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia tiểu tiện nhân, Liễu Mạch liền biết sẽ có như vậy một ngày. Lục gia khẳng định sẽ nhận nàng trở về. Kết quả sau lại thành Tuấn tiến bệnh viện. Liền lão gia tử đều bảo trì trầm mặc. Liễu Mạch thậm chí cảm thấy có điểm vui mừng. Thành Tuấn thật là nàng phúc tinh. Chính là liền tính kéo. Cũng tổng hội muốn tương nhận một ngày. Bất quá này cũng đủ Liễu Mạch làm rất nhiều sự. Chính là không nghĩ tới. Trượng phu cứ như vậy bỗng nhiên mở miệng. Hơn nữa một mở miệng. Cứ nhiên chính là đem chính mình tâm tâm niệm niệm muốn trên đường ruộng kia bộ tứ hợp viện cấp đưa. Ra đi, nàng đối nơi đó cảm tình thập phần thâm hậu. Đó là nàng gây dựng sự nghiệp bắt đầu. Nàng tự mình thiết kế sân. Đem trong viện quả hồng tụ cấp chém. Lại làm lạch nước, núi giả, nước chảy hoa cỏ. Nàng tiêu phí rất nhiều tâm tư ở nơi đó. Chính là hiện tại trượng phu khinh phiêu phiêu một câu. Cứ nhiên liền đem sân đưa ra đi, Liễu Mạch chỉ cảm thấy khi nói đều nói không nên lời. Toàn bộ bụng hỏa đều ở thiêu, Diệp Lạc là nàng đời này ghét nhất người, đã chết đều không an bình, chỉ là trước mắt bao người, Liễu Mạch cư nhiên còn chỉ có thể mỉm cười nhe răng. Bảo trì phía trước trạng thái, Lục Cẩm Hoa cũng cảm giác được, nắm chính mình tay Liễu Mạch, thật mạnh bắt lấy chính mình. Hắn một đại nam nhân đều cảm giác được sinh đau, mà Liễu Mạch trên mặt vẫn là ưu nhã ấm áp tươi cười. Chỉnh tề trắng tinh hàm răng, đối với màn ảnh, thẳng thắn thân thể, còn chú ý tới chụp ảnh tốt nhất trạng thái. Một chân ở phía trước, Lục Cẩm Hoa chỉ cảm thấy trái tim băng giá, tay đau, chính là hắn càng đau lòng Thành Tuấn, đau lòng cái kia ngồi ở phía dưới nữ hài, chính mình nói lời này thời điểm. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó lại lập tức cúi đầu, cùng bên người nàng tàn tật lão nhân nói chuyện, Lục Cẩm Hoa đau lòng, hắn chi chi, nàng ba ba không phải tội phạm đang bị cải tạo, gia gia cũng không phải người tàn tật, Lục Cẩm Hoa nói cũng làm hiện trường một trận an tĩnh. Phía trước kia Vương Thái Thái nói chi chi không biết là ai vứt bỏ dã loài. Thấy Liễu Mạch biểu tình nhàn nhạt, không có thực vui vẻ, còn cảm thấy kỳ quái. Liễu Mạch không giống như là như vậy hào phóng thân hòa người. Không nghĩ tới cư nhiên còn có này ra. Quay đầu, cái kia dã loại cư nhiên là Lục gia cháu gái. Đó chính là Diệp gia ngoại tôn nữ. Mà liên tưởng đến phía trước các đài giải trí tin tức còn có báo chí tạp chí. Chuyên môn làm kia kỳ vết sẹo phân tích. Mọi người lập tức xem Liễu Mạch, ánh mắt đều có chút quái. Chuyên gia chuyên môn nói, kia vết sẹo là một tuổi tả hữu liền có, rồi sau đó tới lại có video cùng bình khẩu thôn người phỏng vấn. Chứng minh kia vết sẹo tuyệt đối không có khả năng là Chu Mộc làm cho. Hẳn là nhặt được thời điểm liền có, mà đang ở thành phố Đại Kinh Lục gia cháu gái vì sao sẽ tới ngàn dặm ở ngoài Cam Tây tỉnh một cái. Tiểu huyện thành, bên kia chính là có tiếng nghèo khổ. Tiểu hài tử chính mình sẽ không chạy, thử nghĩ, kia Chu Mộc nếu là không có trở thành than đá lão bản. Chính là một cái từ trong nhà lao ra tới tội phạm đang bị cải tạo. Đứa bé kia còn trưởng thành như vậy đẹp, người tuổi càng lớn, liền cảm thấy nhân tính bổn ác, cơ hồ là không dám thâm tưởng, không nghĩ tới, lúc này, thiên hậu dạ thần ý cư nhiên đứng lên, nàng mở miệng đáp lại nói. Tuy rằng hôm nay là tiệc từ thiện buổi tối, nhưng là nữ nhi của ta cũng sẽ không tiếp thu ngươi đưa tặng. Tuy rằng kia tứ hợp viện là ta cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ lớn lên địa phương. Bất quá tỷ của ta gả cho ngươi, tuy rằng nàng đi rồi, ngươi vẫn là có quyền xử trí. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra tới bán đấu giá. Ta nguyện ý tiêu tiền mua trở về, lại là một trận sấm sét. Này một chút, dạ thần ý đứng ra, có điểm dọa đến một tỷ thường lạc, nàng thời trẻ nghe đồn nói dạ thần ý bối cảnh thâm hậu. không thể dễ dàng trêu chọc, chính là theo nàng nhiều năm quan sát, cũng không có, dạ thần ý trong nhà cơ hồ không ai, liền một cái sinh bệnh lão mẫu thân, xuất ngoại cũng là vì cho mẫu thân chữa bệnh, không ít ở nước ngoài ngẫu nhiên gặp được fan phát tới ảnh chụp đều có thể chứng minh. Hơn nữa cũng không có thấy có người chuyên môn phủng nàng, cho nàng bật đèn xanh gì đó, cho nên Thường Lạc nhận định chỉ là tung tin vịt, nhưng thật ra nàng vì định bợ thượng Liễu Mạch, tiến vào thượng tầng vòng, còn tỉ mỉ hỏi thăm vừa lật, Liễu Mạch gia cảnh cũng bình thường, cũng chính là làm buôn bán, lại không có nghĩ đến có thể gả tiến Lục gia, sau lại thâm nhập hỏi thăm mới biết được một ít hào môn hạnh bí. Liễu Mạch cư nhiên không phải Lục tiên sinh cái thứ nhất lão bà. Nhân gia đằng trước có một cái lão bà, môn đăng hộ đối, cũng là đại lãnh đạo nữ nhi, chẳng qua đại lãnh đạo chết bệnh, bất quá liền tính là chết bệnh, cũng là kia một vòng tròn tử, này một chút nhìn đến dạ thần ý đứng lên, Thường Lạc sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới dạ thần ý chính là Lục gia cô em vợ. Như vậy trước sau cũng liền giải thích thông, vì cái gì nữ hài kia cùng dạ thần ý hội trưởng giống. Nghĩ đến chính mình phía trước những cái đó động tác nhỏ. Thường Lạc sắc mặt có điểm không tốt, dạ thần ý nói xong những lời này, Lục Cẩm Hoa sắc mặt không tốt, bất quá hắn vẫn là tiếp tục nói, chi chi mãn 18 tuổi, ta cái này phụ thân không có một ngày bồi nàng tại bên người. Ta hy vọng có thể đền bù quá khứ mỗi một ngày, chi chi đối bất thình lình biến cố. Cũng sợ ngây người, nàng đã trải qua cùng mụ mụ tương nhận, lại bị báo cho kia không phải nàng mụ mụ. Thậm chí ba ba cũng không phải nàng ba ba, kia một khác, nàng là thực hoảng loạn, cảm thấy chính mình bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Nàng sợ hãi tất cả mọi người không cần nàng sợ hãi, chính mình thật là người khác vứt bỏ không cần người. Chính là, trước mắt, Thành Tuấn ba ba bỗng nhiên đứng ra nói hắn là chính mình ba ba. Chi chi trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mở ra ký ức, tựa hồ rất sớm thời điểm, liền gặp qua Thành Tuấn ba ba, cao một quân huấn, quân doanh, Thành Tuấn ba ba còn mắng chính mình, sau lại chính mình làm quán nướng thời điểm, cũng có gặp qua hắn, lại lúc sau, liền rất lâu không có tin tức, sau đó là đến thành phố Đại Kinh, từng màn cảnh tượng, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, không phải lần đầu tiên, chi chi nhìn xem bên người ba ba. Ba ba sắc mặt nghiêm túc dọa người, cánh tay thượng gân xanh đều toát ra tới. Chi chi biết, ba ba thực khẩn trương, cũng thực sợ hãi, nàng duỗi tay, vỗ vỗ ba ba tay, đối ba ba lộ ra một cái tươi cười. Nàng đứng lên, nhìn Lục Cẩm Hoa, cũng rất muốn mỉm cười. Chính là ăn mặc khốc khốc tây trang chi chi, lại cười không nổi, thật dài đầu tóc khoác trên vai, ngọn tóc hơi hơi giơ lên. Nàng môi khẽ nhúc nhích, còn không có mở miệng, trong mắt nước mắt liền vỡ đê, đại viên nước mắt lăn xuống dưới, thanh âm nghẹn ngào, khàn khàn, chung quy là mở miệng, dạ thần ý vị trí là bị an bài ở đệ nhất bài. Hai người khoảng cách cũng không xa, nàng có thể nhìn đến, trên đài cùng Thành Tuấn mụ mụ mười ngón khẩn khấu hắn. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ta là ba ba thân sinh tiểu hài tử. Hiện tại mới biết được ta không phải, ta nghe nói ta là bị ba ba ở đống rác nhặt được. Ba ba không có mang hài tử kinh nghiệm, ta khi còn nhỏ ăn chính là hổ nãi, lang thịt khô, cho nên ta sức lực từ trước đến nay so người khác đại. Ta thơ ấu là cùng ba ba đi trong núi săn thú vượt qua. Ba ba cho ta phùng phá rớt quần áo. Cho ta nấu cơm, kiếm tiền cho ta mua đồ ăn ngon, cùng ta đi học, khác tiểu hài tử có, ta đều có, vì ta, ba ba vẫn luôn không muốn tái hôn, ba ba thực nỗ lực công tác, chiếu cố ta cùng gia gia, ta quá thực hảo. Nói tới đây, chi chi nghe được bên cạnh mụ mụ cư nhiên khóc, nàng chính mình tuy rằng nước mắt chảy ròng, lại vẫn là thực bận tâm mụ mụ, cầm khăn tay nghiêm túc cấp mụ mụ lau nước mắt. Tóc dài thiếu nữ khom lưng cấp thiên hậu dạ thần ý sát nước mắt bộ dáng. Cũng bị phóng viên chụp được tới. Thiếu nữ lông mi rất dài. chính mình trên mặt còn treo đại tích nước mắt, lại vẻ mặt mỉm cười cấp thiên hậu sát nước mắt. Động tác Tiểu Tâm lại nghiêm túc. Mụ mụ, ngươi đừng khóc, nếu là ngươi phải gả cho ta ba ba, ta sẽ không phản đối đát. Nghe được lời này, Diệp Phỉ lại nhịn không được buồn cười. Chỉ là nghĩ vậy hài tử sinh hoạt, vẫn là nước mắt ức chế không được. Diệp Phỉ cũng cấp Chi Chi lau nước mắt. Chi Chi tiếp tục mở miệng nói. Lục thúc thúc, ta cùng Thành Tuấn là từ nhỏ giúp đỡ người nghèo hỗ trợ bạn qua thư từ. Ta tham gia qua hắn thành niên lễ. Ta nhớ rõ ngày đó ngươi nói. Ngươi cả đời lớn nhất thành công chính là tự mình tham dự hài tử sinh hoạt. Bồi bọn họ cùng nhau lớn lên. Ngươi làm thực hảo, mà ta có ta ba ba, gia gia, còn có Phỉ mụ mụ bồi, cũng thực hảo, hết chương.